may mà chỉ là chút tử khí. Đúng lúc này, Tống Phúc Lợi đột nhiên xuất hiện trong phạm vi thần thức của chú Huyền Tích. Lão đang nhanh chóng tiếp cận chú Huyền Tích. Khi hai người chỉ cách nhau vài tòa bí cáp, chú Huyền Tích lập tức truyền âm: Tống Phúc Lợi, dừng lại, nếu còn tiến lên, ta sẽ coi ngươi như là địch nhân mà xử lý. Tống Phúc Lợi vội vàng nói: Chú đại nhân, ta là bằng hữu chứ không phải địch. Dạ Vũ Ma Bình quá hùng hãn, ta đến đây để báo tin cho ngài. Ta chỉ muốn biết Tô Linh Đồng ở đâu. Hắn đã trộm bảo vật của ta, ta muốn đòi lại. Chu Huyền Tích tiếp nhận thông tin của Tống Phúc Lợi, chỉ điểm cho lão biết Nhũ Điệp Nương đã xuất hiện, đồng thời giải trừ khúc quang trước ảnh trận. Tuy nhiên hiện tại đã trải qua một lần tiểu chuyển cơ, Chu Huyền Tích cũng không rõ vị trí cụ thể của các bí các trước đó. Thần thức của ông ta khuếch tán ra bên ngoài, bao phủ rất nhiều khối lập phương bí các, nhưng chỉ có thể cảm nhận được khí tức của tu sĩ bên trong, không thể xâm nhập vào bên trong được. Những người che giấu khí tức như Tống Phúc Lợi, trước đó chú Huyền Tích hoàn toàn không phát hiện ra. Mãi đến khi Tống Phúc Lợi chủ động lộ diện, chú Huyền Tích mới lập tức cảm ứng được. Tầm nhìn của Long Hoan Hỏa Linh khác với các tu sĩ khác. Nó có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong chuyển cơ bí các, giống như nhìn lòng bàn tay. Ninh Chuyết hành động, hắn đang đuổi theo mông trùng, chết tiệt. Long Hoan Hỏa Linh vô cùng lo lắng, nó tăng tốc độ nói, thúc giục mông trùng tấn công nhanh hơn. Nếu là thần niệm thì không thể khuếch tán ra bên ngoài. Tu sĩ luyện khí xem ngọc giản đều phải dán ngọc giản lên mi tâm. Nhưng hiện tại, Ninh Chuyết đã là tu sĩ trúc cơ, sở hữu thần thức, tự nhiên có thể quan sát tình hình bên ngoài. Kim đan thể tu của Mông Gia và Trịnh Đan Liêm đã chính thức hợp tác. Tống Phúc Lợi rời xa chú Huyền Tích, thể hiện rõ thái độ của mình. Chú Huyền Tích tiến về phía kim đan thể tu của Mông Gia và Trịnh Đan Liêm. Cùng lúc đó, Ninh Chuyết ẩn nấp dưới sự che chở của Vân Ẩn Hàm, dồn hết sức đuổi theo mông trùng. Điện quang lượn lờ, phát ra tiếng xèo xèo. Lần này không còn tiếng vàng của cơ quan nữa. Sau khi chuyển cơ bí các bị phá, trận pháp bảo vệ chính điện cũng bị ảnh hưởng, kéo theo đó là tiểu chuyển cơ. Lần này tiểu chuyển cơ thứ hai diễn ra nhanh hơn lần thứ nhất rất nhiều. 36 phần năng lượng không đủ dùng. Tống Phúc Lợi, Ninh Chuyết, mông trùng, ba người bọn họ vội vãng di chuyển, tiêu hao phần lớn năng lượng. Chu Huyền Tích, kim đan thể tu của Mông Gia và Trịnh Đan Liêm chỉ cách nhau một căn phòng. Lần tiểu truyền cơ thứ hai lại một lần nữa kéo bọn họ ra xa. Còn bà bí các nữa. Long Ngoan Hỏa Linh tức giận đập tay lên vương tọa. Trường tiên lửa sau lưng nó bùng cháy dữ dội, tốc độ nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh. Hỏa Linh bị khơi dậy hùng tính, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, nhưng vẫn không hề kêu dây một tiếng. Bên ngoài Hỏa Thị Sơn, tu sĩ Nguyên Anh của Thái Cực cùng tức giận quát: Mông hồ, đừng quá đáng. Nói xong, gã lấy ra một tấm chăn. Tấm chăn trông mỏng manh nhưng lại kỳ dị chặn đứng được đòn tấn công mạnh mẽ của mông hồ. Nhìn thấy những đường vân quen thuộc trên tấm chăn, mông hồ kinh ngạc thốt lên: Dạ Vũ Ma Binh. Tu sĩ Nguyên Anh của Thái Tinh Cung cười lạnh: Đây là bạc mệnh thuẫn, nếu người có thể phá vỡ nó, ta sẽ lập tức rút lui. Mông hồ bị khơi dậy hàm muốn chiến thắng, dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, mặc cho gã tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ được tấm chắn mỏng kia. Ngược lại, trên người của gã bắt đầu xuất hiện những vết thương do tử ý gây ra. Đây chính là phản vệ của bạc mệnh thuẫn. Thế nào? Tu sĩ Nguyên Anh của Thái Thanh Cung gần đầu cười nhạo. Không thế nào cả. Mông hổ phun ra một ngụm máu, tiếp tục lao lên tấn công. Sắc mặt của tu sĩ Nguyên Anh Thái Thanh Cung u ám, bất đắc dĩ phải truyền âm: Mông gia nhất định phải có được dung nham tiên cung. Là âm thầm điều động mông hổ đến đây hỗ trợ. Bọn họ cũng không cần mặt mũi làm ngơ trước lời giải thích của ta, là thật sự muốn gạt bỏ Thái Thanh Cung chúng ta. Hành động cẩn thận như vậy càng chứng tỏ cuộc chiến giành giật dung nham tiên cung đã đến thời khắc sinh tử. Tất cả mau vào tiên cung, toàn lực tranh đoạt vị trí cung chủ. Đoàn người Thái Thanh Cung có 5 người, ngoài Nguyên Anh tu sĩ còn có 2 kim đan tu sĩ và 2 tu sĩ trúc cơ. Nghe được mệnh lệnh của người dẫn đầu, hai tu sĩ kim đan của Thái Thanh Cung lập tức hành động. Bọn họ đồng thời lấy ra hắc y mặc vào người, giả dạng thành 2 tên ma tù bóng đen. Hai người che giấu thân hình lao về phía tiên cung. Bên trong tiên cung, đàn yêu thú xích diễm như thủy triều dâng, xông phá nhiều nơi tràn vào bên trong. Các tu sĩ thương vong thảm trọng nhưng vẫn đang dốc toàn lực ngăn cản. Tô Linh Đồng không quan tâm tới những chuyện đó, y dò hỏi tin tức mới nhất, biết được cấm chế của truyền cơ bí các đã suy yếu rất nhiều. Tu sĩ luyện khí và trúc cơ đều có thể vào, Ta nhất định phải quay lại. Tô Linh Đồng cắn răng, ánh mắt kiên định. Dương Thiền Ngọc kinh ngạc nhìn y. Ngươi bị điên rồi. Hiện tại chiến tuyến đã co cụm, bên trong có rất nhiều kim đan đang hoạt động. Nếu chúng ta lộ diện chắc chắn sẽ bị vây công. Ngươi đã bị loại rồi, quay lại làm gì? Tô Linh Đồng lắc đầu. Ta phải quay lại. Dương Thiền Ngọc, ngươi tự lo liệu lấy. Nếu thấy tình thế không ổn, hãy nhanh chóng rút lui. Nói xong, Tô Linh Đồng thi triển thuật ẩn nấp, lén lút tiến về phía chính điện tiên cung. Chờ ta với. Dương Thiền Ngọc cản y lại. Dù sao cũng đã đánh đến nước này, ta đi cùng ngươi. Sao? Tô Linh Đồng ngạc nhiên. Dương Thiền Ngọc hừ lạnh. Đừng dùng thuật ẩn nấp, một khi bị phát hiện sẽ rất dễ rơi vào nguy hiểm. Dùng cái này đi. Tô Linh Đồng nhìn thấy một bộ y phục mà Dương Thiền Ngọc lấy ra, lập tức giơ ngón tay cái lên. Hay lắm. Hai người đồng thời mặc hắc y lên người, hóa thành hai tên ma tù bóng đen. Ở một nơi khác, tộc huynh, ta muốn hành động. Những tù sĩ của Chu gia giao cho huynh. Chu Lộc Ảnh truyền âm. Một tù sĩ kim đan lão tổ khác của Chu gia gật đầu. Yên tâm đi. Thế là Chu Lộc Ảnh lấy ra một bộ hắc y mặc lên người, hóa thành ma tù bóng đen. Có đôi khi giả dạng thành tà ma ngoại đạo lại cực kỳ thuận tiện. Thân Phật chính đạo trong lúc nguy cấp ngược lại trở thành gánh nặng. Cuối cùng cũng tới lượt ta ra sân. La Thường hùng dũng xông vào dung nham tiên cung, đối mặt với kim đan quỷ tướng như gã. Yêu thú chiều hoàn toàn vô dụng, bị đánh cho tàn tác, tạo thành một lỗ hổng lớn. La Thường nhân cơ hội xông vào bên trong tiên cung. Sau đó gã liền nhìn thấy gần 10 ma tu bóng đen lần lượt xuất hiện. Chuyện gì thế này? La Thường kinh ngạc. Chẳng lẽ bây giờ giả dạng thành ma tu bóng đen lại trở thành trào lưu sao? Chương 316 Đại hỗn chiến. Dòng xích diễm yêu thú như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ bộ vào dung nham tiên cung, triển khai cuộc vây công điên cuồng. Hoa Thị Sơn thi thoảng lại chấn động, đây là dư chấn sau đợt phun trào quy mô lớn. Bầu trời phía trên đỉnh núi mây mù cuồn cuộn, những con dung nham ma đầu vốn dày đặc trên không trung đã một lần nữa chìm vào dung nham. Nguyên do là vì trận giao phong nguyên anh trên không trung, mỗi một dư ba của bọn họ đều không phải là thứ mà đám ma đầu có thể chịu đựng được. Mông vị thi triển pháp lực đại thủ, lục tiến lục thoái, phối hợp chặt chẽ cùng với tàu hỏa xà, đạp diễm tích và hỏa dung ma viên, ba đầu yêu thú nguyên đành không ngừng dây dưa. Trong khi giao chiến, mông vị vẫn luôn dò xét tìm kiếm tung tích ngũ vĩ hỏa hồ ẩn giấu trong đàn yêu thú. Con hỏa hồ này hiển nhiên là linh sủng của tu sĩ nguyên anh thái thành cung, chí lực vượt xa yêu thú hoàng giã, so với ba yêu thú kia thì càng thêm nguy hiểm. Cách Hỏa Thị Sơn hơn 10 dặm, mông hồ không ngừng va chạm đánh nhau kịch liệt với nguyên anh tu sĩ thái thành cung. Tu sĩ này tinh thông thú nô, nhưng chủ yếu yêu thú của gã vẫn còn ở miệng núi lửa, khiến gã chỉ có thể phòng thủ, khó lòng tấn công. May mắn là trong tay gã có bạc mệnh thuẫn, công thủ toàn diện, thủ vững trận địa, khiến mông hồ khó chịu tới cực điểm, tạm thời không thể phá vỡ. Bên trong tiên cung, cấm chế suy yếu, ngay cả những cơ quan tạo nghệ tu sĩ chưa đạt tới kim đan cũng có thể vào. Chẳng mấy chốc, hơn 10 kim đan từ bốn phương tám hướng xuất hiện, mục tiêu của bọn họ gần như đều nhất trí, chủ điện tiên cung. Phần lớn trong số đó đều mặc áo đen, cải trang giống hệt nhau, ma tu bóng đen. Ban đầu số lượng tu sĩ kim đan trong tiên cung rất ít, khó lòng ngăn cản nhiều bóng đen ma tu như vậy. Trên thực tế, có một số người chính là giả dạng ma tu để trà trộn vào. Bọn họ biết rõ, nếu để lộ thân phận sẽ bị người trong chính đạo ngăn cản. Vì thế một lượng lớn tu sĩ kim đan đã xông thẳng tới khu vực quanh chính điện, nhưng bọn họ không thể tiến vào được. Tất cả đều bị chuyển cơ bí các ngăn cản. Dòng điện tử thanh sắc xuyên qua giữa các khối lập phương bí các, liên kết xen lẫn tạo thành một tấm lưới điện toàn diện. Những tu sĩ kim đan tấn công rơi vào lưới điện đều bị dòng điện thôn phệ, sau đó lại xuất hiện ở vòng ngoài tiên cung giữa vô số yêu thú xích diễm. Đột nhiên Tô Linh Đồng nhảy lên, trực tiếp lao vào tử thanh lưới điện. Sau một thoáng, y bị dòng điện thôn phệ. Lúc hoàn hồn, y đã bị truyền đến trong một gian bí cáp. Có rất nhiều tu sĩ kim đan chứng kiến cảnh này. Có người muốn bắt trước, nhưng tu vi kim đan lại trở thành trở ngại lớn nhất. Ngoài trừ luyện khí kỳ và trúc cơ, thì những người khác gần như không có khả năng tiến vào. Lúc này rất nhiều tu sĩ kim đan thậm chí ước gì bản thân có thể tiếp nhận cấm chế, áp tu vi xuống trúc cơ. Bọn họ thử nhiều lần, sử dụng đủ thủ đoạn nhưng đều thất bại. Ninh Tiểu Phạm, Chu Lộc Ảnh, Trịnh Song Câu dẫn theo các tu sĩ cấp bậc thấp trong gia tộc tiến về phía chuyển cơ bí các. Tộc trưởng,

bọn họ trở thành trụ cột vững chắc, gian nan chống đỡ từng đợt tấn công của yêu thú. Kim đan chân truyền từ Tiêu Các bị gãy một tay, mặc dù đã bị đào thải nhưng vẫn không ngừng công kích truyền cơ bí các, giữ một tia hy vọng cuối cùng. Dương Thiền Ngọc ẩn nấp trong bóng tối, không hành động gì. Nàng bị thương rất nặng, lựa chọn chữa thương trước, đánh nhau sau. Khắp nơi đều là chiến trường, yêu thú đánh nhau với tù sĩ, tù sĩ đánh nhau với tù sĩ. Kể từ ngày Tiên Cung bị đánh bom tới này đã vài tháng trôi qua, cuộc chiến giành giật Tiên Cung đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Bên trong truyền cơ bí các, Chu Huyền Tích và những tù sĩ kim đàn khác đều nhíu mày. Có rất nhiều tù sĩ cấp thấp tràn vào bí các, hiệu quả dò xét của thần thức giảm đi rất nhiều. Chỉ cần những tù sĩ kim đan thu liễm khí tức, giả dạng thành luyện khí hoặc trúc cơ, bọn họ cũng chẳng khác gì người thường. Mông trùng. Ninh Chuyết tập trung chú ý vào vị trí của mông trùng, nhanh chóng di chuyển qua các bí các, bám giết không tha. Hắn sử dụng vân ẩn hàm che giấu thân mình, cho dù gặp Ninh Dũng trên đường cũng không hiện thân. Mỗi lần hắn đẩy cửa đều để lộ ra sơ hở, nhưng cho dù bị phát hiện cũng không sao. Lúc này không phải là lúc để ý tới những thứ đó. Nếu để mông trùng tiến vào chủ điện trước, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Lòng Hoàn Hoàn Linh nhìn thấy khoảng cách giữa Ninh Chuyết và mông trùng càng ngày càng gần, tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực. Cấm chế Tiên Cung đã rất suy yếu, nhưng nó vẫn bị hạn chế, không thể tự do hành động như ý muốn. Ở một nơi khác, Chu Trầm liên lạc với Chu Huyền Tích. Tộc huynh, ta đã thành công cô đọng, trong tay ta là di vật của kim đồ số 4, huynh còn cần nữa không? Truyền đến đây. Chu Huyền Tích vừa chạy vừa đáp. Quang thuật, quan độ. Sau một thoáng, Chu Huyền Tích cầm lấy mảnh vỡ thi triển thiên tư. Hình ảnh vị tu sĩ thần bí mang tử quang lại hiện ra trong tâm trí của ông ta. Lần này hắn ta dường như bị thương rất nặng, bước đi vô cùng khó khăn, cả người như đang gánh vác ngàn cân. Cuối cùng hắn ta lấy bước tới trước kim lỗ số 4, mở nó ra. Sau đó hắn ta trực tiếp bước vào trong. Ngọn lửa bùng lên, bên trong kim lỗ im ắng tới lạ thường. Lửa dần tắt, một bóng người bay xuống, đạp xuống trước mặt kim lỗ. Kim lỗ sụp đổ, một đoàn linh tính như chim bén bay về tổ, từ trong đống tro tàn bay ra, chui vào thân ảnh kia. Thân ảnh vốn dĩ cứng ngắc, sau khi linh tính nhập lửa, lập tức trở nên linh hoạt. Nó giơ tay nhấc chân quan sát bản thân, chiếc mũ trùm che giấu dung nhan cũng theo đó mà rơi xuống, để lộ ra chân dung trước mặt Chu Huyền Tích. Người đó không ai khác chính là Phật Y. Chương 317 Đại hỗn chiến. Chu Huyền Tích nhíu mày. Trong dung nham Tiên Cung có 3 chỗ cơ quan nhân ngẫu kim đan, lần lượt là ma tướng, đạo sư và Phật Y. Đạo sư vẫn luôn ở lại bên trong Tiên Cung, ma tướng bị hư hại vứt bỏ bên ngoài, sau đó được Chu Huyền Tích nhặt được, chữa trị giao nộp rồi quay trở lại Tiên Cung. Chỉ có Phật Y là bặt vô âm tín. Thời khắc này Chu Huyền Tích đã tìm được manh mối liên quan tới Phật Y. Đúng là đã bị người khác lấy đi. Là ai? Bí ẩn càng ngày chồng chất. Chu Huyền Tích vốn tưởng rằng có thể tìm thấy manh mối về cơ quan liềm đào từ kim lô số 4, nhưng nếu có thể phát hiện sơ hở của nó thì càng tốt. Nhưng không sao, tình thế cấp bách, ông ta không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Chu Huyền Tích chỉ đành ghi nhớ manh mối này, tập trung vào việc trước mắt. Truyền cơ bí các lại rung chuyển, dòng điện phát ra tiếng ông ông. Lần truyền cơ thứ hai đã đến, và lần này là đại truyền cơ. Tiêu truyền cơ kéo giãn khoảng cách giữa các tu sĩ tham gia thi đình, còn đại truyền cơ thì ngược lại, gia tăng khả năng va chạm giữa bọn họ. Chu Huyền Tích, kim đan thể tù hét lớn, người còn muốn chạy đi đâu? Trịnh Đan Liêm cười nham hiểm, sao cứ trốn tránh như vậy? Chu Huyền Tích cười lạnh, ông ta không phải sợ hãi mà là đang thăm dò ý đồ của phù thành chủ. Một mặt bọn họ dùng Trịnh Đan Liêm và kim đan thể tu mông ra để ngăn cản ông ta, mặt khác tạo điều kiện cho mông trùng có thêm nhiều lượt di chuyển, gia tăng khả năng xông ra khỏi truyền cơ bí các. Dù sao mỗi lần truyền cơ mỗi người chỉ có 36 lượt. Chu Huyền Tích vừa đánh vừa lui, tiếp tục chiến thuật ban đầu. Phía sau, Trịnh Đan Liêm và kim đan thể tu mông ra bám giết không tha, khiến tốc độ của ông ta chậm đi rất nhiều. Được rồi, giải quyết hai người các người trước cũng được. Chu Huyền Tích xoay người, mặt không chút cảm xúc, chủ động nghênh chiến. Trịnh Đan Liêm cười đắc ý, sớm nên như vậy, Chu huynh. Ông ta vùng liêm đào hùng hằng chém tới. Cùng lúc đó, kim đan thể tu mông ra từ bên trái tấn công, nắm đấm xé gió mang theo uy lực kinh khủng. Một tiếng nổ vang trời, Trịnh Đan Liêm và kim đan thể tu mông ra phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hai người vội vàng ổn định thân hình, đạp xuống mặt đất. Trước mắt bọn họ là một ngọn núi vàng rực rỡ, trên núi mọc đầy rừng cây kim chi ngọc diệp, xung quanh vang lên tiếng chuông du dương. Tam thần thông, kim sơn giá thế, ngọc trụ thung thân. Không thể nào, ngươi không phải là thần bộ sao? Trịnh Đan Liêm và Kim Đan Thể Tu Mông Gia kinh hãi tới tột độ. Chu Huyền Tích mặt không biểu cảm, siết chặt nắm đấm, tiếp tục tấn công. Trận chiến kim đan khiến cho bí các xung quanh rung chuyển dữ dội, biên độ ngày càng lớn, giống như sắp sụp đổ. Long An Hỏa Linh đang chỉ huy mông trùng. Sau đại truyền cơ, nó mừng rỡ phát hiện vị trí của mông trùng cách lối ra không xa. Cửa bên trái, thẳng phía trước, cửa trên đỉnh đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Long An Hỏa Linh, mông trùng cuối cùng cũng đến một gian bí cáp. Bên trong chỉ có một cánh cửa lớn, là lối ra duy nhất ngoài cửa mà gã vừa mới đi vào. Trên cánh cửa có rất nhiều khối gỗ được ghép lại với nhau, cố định cho khung cửa. Mỗi khối gỗ đều được khắc chữ. Hỏa Linh tiếp tục truyền âm. Dùng những khối gỗ này ghép thành một đoạn ngũ hành khí luật quyết chính xác, người có thể mở cửa rời khỏi chuyển cơ bí các. Mông trùng mừng rỡ xoa tay chạm tới trước cửa. Ngay lúc đó, Hỏa Linh đột nhiên cảnh báo, cẩn thận kẻ địch đến. Mông trùng bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành, gã quay phát đầu nhìn thấy cánh cửa nhỏ mà mình vừa đi qua, sau đó đóng sập lại. Ai đó lén lút như vậy? Mông trùng thi triển pháp thuật bao phủ toàn bộ khu vực cửa ra vào. Theo lý mà nói, Ninh Chuyết có thể né tránh được pháp thuật công kích, nhưng lúc mông trùng thi triển pháp thuật, hắn đã kết hợp với tiên tư cuồng bôn đột lôi, vì vậy tốc độ thi pháp tăng vọt đánh úp Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mỉm cười, phá giải pháp thuật hiện nguyên hình. Ninh Chuyết. Mông trùng ngạc nhiên, gã còn tưởng là Tô Linh Đồng. Người lại quay về đây là không cam lòng sao? Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Mông trùng gật đầu, sau đó ánh mắt của gã lóe lên tiền hùng ác. Nhưng người đừng mơ tưởng có thể ngăn cản ta. Ngoan ngoãn đứng sang một bên, đây không phải là lôi đài vòng hai. Nói xong, gã giờ nắm đấm về Ninh Chuyết, điện quang lượn lờ xung quanh nắm tay, chính là tiên tư cuồng bôn đột lôi. Ninh Chuyết mỉm cười tiến lên trước, chỉ thốt ra hai chữ, tới chiến. Mông trùng ngửa mặt cười lớn, tốt, vậy ta sẽ giải quyết người trong vòng 10 nhịp thở. Điện quang lóe sáng, gã lao về phía Ninh Chuyết với tốc độ cực nhanh. Nhưng nắm đấm còn chưa kịp chạm vào mặt Ninh Chuyết thì trên người của hắn đã ngưng kết một lớp xương giá, đặc biệt là nắm đấm bị một lớp băng dày bao phủ. Cơ quan thiên khí cầu băng tình tuyết có chút thú vị. Mông trùng tạm thời lùi lại. Dục hỏa thuật, gã thi triển dục hỏa thuật xua tan băng xương, thân thể lại trở nên nóng bỏng linh hoạt như trước. Tiền từ cuồng bôn đột lôi, gã xông lên nhưng lập tức bị đánh bay ngược trở lại. Một cỗ cơ quan viên hầu khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh Ninh Chuyết. Kim đàn. Ninh Chuyết vỗ nhẹ lên vai kim đàn viên hầu, ta đặt tên cho nó là trọng tràng huyết viên, xin mông huynh chỉ giáo. Mông trùng đánh giá Ninh Chuyết lần nữa, thân sắc đã hoàn toàn khác biệt. Người là một đối thủ xứng đáng. Tới chiến. Mông trùng lại lao tới. Bên trong tiền cung, Trịnh Song Cầu phun dòng máu tươi, điên cuồng truyền đâm cho Ninh Tiểu Phạm. Ninh tộc trưởng, Ninh huynh, trả nguyệt câu cho ta, bất cứ điều kiện gì ta cũng đồng ý. Ninh Tiểu Phạm hư lạnh, tiểu nhân hèn hạ dám tập kích ta, người còn mặt mũi gì mà nói chuyện, không trả. Trả lời lạnh lùng khiến Trịnh Song Cầu rơi vào tuyệt vọng, chỉ dựa vào câu đơn. Ông ta căn bản không phải là đối thủ của hai tu sĩ kim đan thái thành cung, ông ta đã lâm vào tuyệt cảnh. Cho dù phải chết, ta cũng sẽ không để cho người sống yên ổn. Trong lúc tuyệt vọng, Trịnh Song Cầu liều mạng xông về phía Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm cười khẩy, thi triển pháp thuật công kích, chặn đứng đường lui của Trịnh Song Cầu. Thân thể Trịnh Song Cầu cứng đờ, lộ ra sơ hở chí mạng. Hai tu sĩ thái thành cung ra tay độc ác, phối hợp ăn ý, đuổi theo sau lưng Trịnh Song Cầu tung đòn kết liễu. Trịnh Song Cầu kêu thảm thiết, bỏ mạng tại chỗ. Đây là tu sĩ kim đan đầu tiên bỏ mạng kể từ khi đại hỗn chiến bắt đầu, và ông ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Sau đó liên tiếp có tu sĩ kim đan từ trận hoặc bỏ chạy. Cường độ chiến đấu quá mức khốc liệt, hoàn cảnh quá hỗn loạn. Những kẻ thường ngày hô phong hoán vũ giờ đây cũng trở nên nhỏ bé như cỏ rác. Xích diễm yêu thú triều không ngừng tiến công. Các tu sĩ kim đan mải mê đánh nhau. Ba đại gia tộc và phủ thành chủ phái rất nhiều tu sĩ cấp thấp tinh nhuệ tiến vào chuyển cơ bí các, khiến cho tuyến đầu bên trong vô cùng trống trải, không thể ngăn cản được sự tấn công của yêu thú, lần lượt sụp đổ. Ba đầu yêu thú nguyên anh tuy bị mông vị kiềm chế, nhưng ngay sau đó Ngũ vĩ hỏa hồ của Thái Thanh Cung lại xuất hiện, phun ra năm đạo phi diễm. Phi diễm lao đi với tốc độ cực nhanh, bị pháp lực đại thủ của Mông Vị chặn được ba đạo, nhưng vẫn còn hai đạo rơi vào bên trong tiên cung. Một đạo phi diễm rơi xuống y quán, trùng hợp là nơi Ninh Tiểu Phạm đang đứng. Phi diễm nổ tung, hỏa diễm ngút trời lan ra bốn phía. Ninh Tiểu Phạm bị kẹt trong biển lửa nguyên anh, hoảng sợ tìm đường thoát thân, nhưng băng xương tan chảy, căn bản không thể ngăn cản được hỏa diễm. Ta chết chắc rồi. Ngay lúc Ninh Tiểu Phạm tuyệt vọng thì một đầu viên khổng lồ túm lấy ông ta, nhanh chóng rời khỏi biển lửa. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng là yêu thú hỏa dung ma viên nguyên anh, trên mặt của Ninh Tiểu Phạm hiện lên vẻ phức tạp. Đạo phi diễm còn lại đánh trúng chủ điện, bị chuyển cờ bị các bao quanh gánh chịu. Một tiếng nổ vang trời, hỏa diễm thiêu đốt phá hủy một tảng lớn tử thành dòng điện, lộ ra khoảng trống. Có rất nhiều chuyển cơ bí các bị hỏa diễm bao phủ, tu sĩ bên trong thương vong vô số, cấm chế liên quan cũng vì vậy mà suy yếu nghiêm trọng. Có thể vào được rồi. Một tu sĩ kim đan phát hiện ra điều này, lập tức xông vào chuyển cơ bí các. Hành động của gã lập tức gây ra hiệu ứng dây chuyền. Thư Trung Quân, kim đan chân truyền Tử Tiêu Các, La Thương, Dương Thiền Ngọc, rất nhiều tu sĩ kim đan bông ra, và mấy tên ma tu bóng đen cũng nhân cơ hội xông vào bí các. Mấy vị kim đan khác đến tiếp viện, giải vây cho kim đan thể tu Mông Gia và Trịnh Đan Liêm. Sức mạnh của tam đại thần thông vẫn chiếm thế thượng phong trong trận chiến hỗn loạn này. Cơ quan liềm đào tùy sắc bén, khiến chú Huyền Tích không dám trực diện chống đỡ nhiều lần. Nhưng Trịnh Đan Liêm quá yếu, võ kỹ kém xa chú Huyền Tích, chỉ dựa vào lợi khí thì khó mà phát huy ra được uy lực. Kim đan thể tu Mông Gia càng thêm thế thảm, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, bầm dập thòi thóp. Chú Huyền Tích đừng ngông cuồng, cùng nhau ra tay, không cần đương tay. Mấy vị tu sĩ kim đan thi triển pháp thuật, pháp bảo, hình thành một cơn mưa công kích ập về phía chú Huyền Tích. Chú Huyền Tích dồn toàn lực thúc giục tam thần thông, kim sơn tỏa sáng rực rỡ, kim chi ngọc diệp lay động, ngọc trụ bất động như núi. Ông ta vừa chống đỡ công kích như bão vũ của kẻ địch, vừa thi triển thiên tư kim tinh cán quả, duệ trí kim quả, vô số lưỡi mác sắc bén bắn ngược dòng người, vượt qua mọi trở ngại đánh trúng kẻ địch một cách chính xác. Các tu sĩ kim đan lần lượt ngã xuống trọng thương, số lượng người vây công chú Huyền Tích giảm đi đáng kể. Trịnh Đan Liêm hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên thúc dụng cơ quan liêm đào. Liêm đào biến hình giữa không trung, hóa thành một con cơ quan đại xà tấn công tu sĩ kim đan Mông Gia. Nó há to miệng nuốt chửng một tu sĩ kim đan, sau đó tiếp tục tấn công những người khác. Các tu sĩ kim đan Mông Gia không ngờ rằng Trịnh Đan Liêm lại ra tay với chính đồng minh của mình. Lúc bọn họ kịp phản ứng thì cơ quan đại xà đã cắn trúng chân một người. Hoảng sợ tột độ, các tu sĩ kim đan Mông Gia đồng loạt tấn công, đánh bay cơ quan đại xà. Nhưng dạ vũ ma binh này cực kỳ đáng sợ, nó chịu đựng tất cả công kích, nuốt chửng tu sĩ kim đan thứ hai, sau đó lại lao về phía tu sĩ kim đan thứ ba. Các tu sĩ kim đan Mông Gia lập tức tản ra. Trịnh Đan Liêm cười man dợ, điều khiển cơ quan đại xà truy đuổi. Ánh mắt điên cuồng của ông ta khiến trong lòng chú Huyền Tích cũng phải cảm thấy rét run. Chương 318 là Ninh Tuyết hại ta. Chuyển cơ bí các, ghê tởm, đến cùng lối ra chân chính là cái bộ dáng gì, thật là bực mình. Chỉ đồn điên cuồng tiến lên phá tan một cánh cửa, nhưng sau cánh cửa lại là một bí các khác. Bí các, bí các, bí các. Chỉ đồn hoài nghi mình rơi vào vòng lặp vô hạn. Biết thế này còn không bằng trực tiếp trấn thủ Hỏa Thị Tiên Thành, chém giết cùng với đám yêu thú. Nhưng không còn cách nào khác, đây chính là mệnh lệnh của Mông Vị. Sao? Bước vào một gian bí các, gã bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy một ma tu bóng đèn. Ma tu bóng đèn trực tiếp mở cửa, lóe lên rồi biến mất. Chạy đi đâu? Chỉ đốn đại hỉ, vội vàng đuổi theo. Liên tiếp đuổi qua ba bí các, ma tu bóng đèn dường như có mục tiêu rõ ràng. Khi chỉ đốn vừa tới, đối phương đều không chút do dự lựa chọn một cánh cửa, hành động có phương pháp. Khoảng cách của hai bên không ngừng rút ngắn, cuối cùng chỉ đồn cũng đuổi kịp ma tu bóng đen. Các tòa lực nện quyền nắm đấm như đại thế lực trầm, không khí như bị quyền phong kéo bạo. Ma tu bóng đen đang bay nhảy trong không trung liên xoay người, giơ tay lên đón đỡ. Một tiếng vàng thật lớn, ma tu bóng đen lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, mà chỉ đồn thì đứng im tại chỗ cắn chặt răng. Trên ngực của gã dán một phù lục màu da cam to lớn, xung quanh phù lục tỏa ra từng đợt gợn sóng, tạo thành phong ấn lực cường đại. Hai mắt chỉ đôn tràn ngập tơ máu, tinh thần và thể xác đều bị cuồng bạo, cô vết kinh sợ tràn ngập. Gã toàn lực thôi động pháp lực kim đan, cơ bắp toàn thân phồng lên, nhiệt khí bốc hơi, gân xanh nổi lên như dòng cuộn. Dồn hết toàn lực, cá chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì bị phong ấn, chỉ một động tác ngẩng đầu lại khó khăn như nâng cả một dãy núi. Nhưng chỉ đôn không quan tâm, cá nhìn chậm chạp phương hướng mà tù bóng đèn biến mất, gào lên trong lòng: là hắn. Dù chỉ là một lần tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ đôn lập tức nhận ra đối phương chính là kẻ gã từng giao thủ, kẻ mà gã đã đuổi theo tới tận Hỏa Thị Lâm mà tù bóng đèn kia. Không ngờ lại để ta tìm được ngươi. Chỉ đôn đột nhiên hét lên, toàn lực vung tay phá tan phù lục phong ấn trên người. Miệng gã lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhưng gã không quan tâm, mang theo lửa giận ngút trời, dồn hết toàn lực phóng về phía ma tù bóng đèn biến mất. Tiếng đẩy cửa, tiếng đóng cửa vang lên liên miên bất tận. Ai? Một tu sĩ kim đan chân truyền Tử Tiêu Các cũng đang thăm dò bí các, thần thức của gã bỗng nhiên phát hiện ra một luồng khí tức kim đan xâm nhập. Ma tù bóng đèn. Ta cũng vậy. Nụ cười của kim đan chân truyền bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì gã phát hiện đối phương đang lao thẳng về phía mình. Gã kim đan chân truyền lập tức nghiêm túc, toàn thân đề phòng. Sau một khắc, ma tù bóng đèn xông vào bí các, hai bên đối mặt. Ma tù bóng đèn không dừng, trực tiếp lựa chọn cánh cửa bên trái, đẩy cửa tiến vào. Gã tu sĩ kim đan chân truyền vừa mới bình tĩnh, thần thức lại phát hiện thêm một luồng ký tức kim đan, là Chỉ Đôn. Gã một lần nữa cảnh giác, dù sau lần này gã đang cải trang thành ma tù bóng đèn, Chỉ Đôn nhìn thấy kim đan, căn bản không quan tâm, trực tiếp chui vào cánh cửa bên trái. Thần thức của Chỉ Đôn bao phủ xung quanh, sớm đã phát hiện ra khí tức mãnh liệt của kim đan chân truyền Tử Tiêu Các, cũng tập trung vào ma tù bóng đèn phía trước. Nhìn thấy Chỉ Đôn vội vàng rời đi, kim đan chân truyền một lần nữa bình tĩnh. Gã đang muốn tiếp tục thăm dò, bỗng nhiên thay đổi ý định. Bản thân gã cũng không có manh mối, chỉ bằng đuổi theo Chỉ Đôn kia xem rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ Đôn còn nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của kim đan chân truyền, gã lập tức hành động. Cuộc truy đuổi vẫn tiếp diễn. Nhanh, giúp ta chặn ma tù bóng đèn phía trước. Thần thức của Chỉ Đôn phát hiện ra một tu sĩ kim đan bông già, lập tức truyền âm cầu cứu. Tu sĩ kim đan bông già bị Trịnh Đan Liêm phản bội, thua trận bỏ chạy, bây giờ đang nuốt đan dược điều chỉnh hơi thở. Nhận được truyền âm của Chỉ Đôn, gã lập tức tích cực phối hợp. Ma tù bóng đèn bị kim đan bông già cản đường, Chỉ Đôn nhân cơ hội đuổi kịp. Ba người giao chiến ngay trong bí các. Khói đen nồng đậm bốc lên, mang theo độc tố ăn mòn thần thức. Trong làn khói đen, vô số hắc mãng xuyên qua chiến trường, công kích Chỉ Đôn và kim đan bông ra. Thế công quá mạnh, khiến cho kim đan chân truyền Tử Tiêu Các phải thận trọng giảm tốc độ. Ma tù bóng đèn tạm thời đẩy lui hai người, thoát thân lao đi. Chỉ Đôn và kim đan bông ra thoát khỏi khói đen, tiếp tục truy đuổi. Thần thức của bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra Chu Huyền Tích. Kim đan bông ra kinh nghi bất định, Chỉ Đôn lại mừng rỡ. Theo lẽ thường mà nói, bông già và Chu Huyền Tích đã chính thức trở mặt, nhưng Chỉ Đôn lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp truyền âm. Chu thần bộ, kẻ phía trước chính là ma tù bóng đèn đã trà trộn vào Hỏa Thị Lâm. Sao? Chu Huyền Tích nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, lập tức đuổi theo. Ông ta gia nhập đội ngũ truy kích. Tuy nhiên khoảng cách giữa ông ta so với kim đan bông già và Chỉ Đôn còn khá xa. Đội ngũ truy kích không ngừng lớn mạnh, lại thêm một ma tù bóng đèn xuất hiện trong phạm vi cảm ứng thần thức của mọi người. Chỉ Đôn và kim đan bông già không nhận ra, nhưng Chu Huyền Tích lại biết rõ thân phận thật sự của kẻ này. Chu huynh, mau chặn hắn lại. Chu Huyền Tích truyền âm. Chu Lộng Ảnh đang cải trang thành ma tu bóng đen, đương nhiên muốn để người quen biết mình nhận ra, nhất là Chu Huyền Tích, nếu bị người của mình đánh chết thì oan uổng lắm. Chu Lộng Ảnh nhận được truyền âm, lập tức ném ra một cái trận bàn. Trận pháp vừa hình thành, ông ta liền đứng chắn sau cánh cửa. Ma tù bóng đèn đẩy cửa bước vào, rơi thẳng vào trong trận pháp. Chu Lộc Ảnh còn chưa kịp cười thì nụ cười trên mặt đã cứng đờ. Chỉ thấy trận pháp vừa hình thành xuất hiện dị biến, trận văn vặn vẹo, không gian gợn sóng. Ma tù bóng đèn kia lại trực tiếp xuyên qua gợn sóng, dễ dàng tránh thoát khỏi trận pháp, thần thông lâm trận đào thoát. Chu Lộc Ảnh kinh hãi. Ông ta một thân sở học đều dồn vào trận pháp, ma tù bóng đèn này lại nắm giữ thần thông khắc chế ông ta. Ma tù bóng đèn trực tiếp lao về phía ông ta. Chu Lộng Ảnh sợ hãi, đấu trí dao động, vô thức lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Kết quả, ông ta lại nhường ra cánh cửa phía sau, bị ma tù bóng đèn đẩy cửa bước vào. Chu Lộng Ảnh kịp phản ứng, không dám truy kích, vội vàng hủy bỏ trận pháp, tránh gây bất lợi cho người của mình. Ông ta bố trí trận pháp rất nhanh, nhưng muốn thu hồi lại khá mất thời gian, bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức. Chu Huyền Tích thông qua thần thức trao đổi, biết được ma tu bóng đen kia nắm giữ thần thông lâm trận đào thoát, trong lòng lập tức trầm xuống. Trong đầu của ông ta hiện ra vô số mảnh mối, từng chút một sâu chuỗi lại với nhau. Đúng lúc này, ma tu bóng đen kia lại chủ động liên lạc với ông ta. Chu thần bộ, người cùng bọn họ truy đuổi ta, chi bằng đi điều tra Long Oan Hỏa Linh đi. Ta nói cho người biết, qua nhiều năm như vậy, Cung Linh đã lợi dụng quyền hạn nhỏ bé âm thầm cải tạo dung nham tiên cung. Nó từ bên trong gây áp lực, tạo ra mấy cái thông đạo, dường như đang ăn cắp pháp lực, tích lũy từng chút một, không rõ mục đích. Chu Huyền Tích chấn động, lập tức nghĩ tới việc Vạn Lý Du Long. Ông ta hừ một tiếng tiếp tục truy đuổi. Đồng thời, Chu Huyền Tích truyền âm cho Chu Trâm kể lại manh mối vừa rồi. Chu Trâm nghe xong thì mừng rỡ nói: "Huynh trưởng, lúc trước ta điều tra, quả thật phát hiện ra một số kết cấu kỳ lạ, dường như là bị người ta cố ý thêm vào. Ta sẽ tiếp tục điều tra, rất có thể sẽ tìm được Vạn Lý Du Long." Gã lập tức hành động. Hành động này khiến cho Hỏa Linh kinh hãi. Chu Trâm đang tìm cái gì? Người không đi đối phó với yêu thú trùng điệp, không đi cùng với đám kim đan kia loạn đấu, người đang tìm cái gì? Mục tiêu của Chu Trâm quá rõ ràng, gã đang lần theo thông đạo pháp lực tìm kiếm căn nguyên. Long Oan Hỏa Linh lập tức bốc hỏa, nó tức giận tới mức bốc hỏa. Ta bại lộ rồi, Vạn Lý Dù Lòng cũng bại lộ, đáng chết. Chu gia từ lúc nào biết bí mật này? Nó muốn lập tức thoát thân, chui vào Vạn Lý Dù Lòng chạy trốn, nhưng không được. Dùng nhằm tiền cùng vẫn đang trói buộc nó không thể thoát ra được. Mông Trùng, tiền phế vật! Nó gầm lên, tức giận tới mức phát điên. Mông Trùng đang giao chiến với Ninh Chuyết, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ninh Chuyết thả ra mấy món cơ quan tạo vật bảo vệ bản thân, chống đỡ công kích của Mông Trùng. Còn hắn thì đã đứng trước cổng chính, bắt đầu sửa chữa. Tình hình này khiến Long Oan Hỏa Linh rất là tuyệt vọng. Nó nôn nóng vô cùng, biết rõ Mông Trùng không thể nào chiến thắng. Muốn giải quyết tình hình hiện tại, nhất định phải tìm cách đột phá. Bị dồn vào đường cùng, Long Oan Hỏa Linh phải đánh liều, phá vỡ giới hạn của bản thân, chủ động liên lạc với Mông Vị. Mông Vị, người còn không ra tay sẽ không kịp nữa đâu. Ai? Mông Vị kinh ngạc. Sau một khắc, ông ta mỉm cười. Long Oan Hỏa Linh, cuối cùng người cũng chịu chủ động liên lạc với ta. Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay ta. Long Oan Hỏa Linh tức giận gầm lên, trực tiếp cắt ngang lời của ông ta. Ngu ngốc, người căn bản không biết Ninh Chuyết. Lời còn chưa dứt, hỏa diễm xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ thành một thanh chát đao. Long Oan Hỏa Linh không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh chát đao rơi xuống. Chát đao hạ xuống, Long Oan Hỏa Linh một lần nữa bị chém đứt đầu, thân thể tách rời. Long thủ trừng lớn hai mắt lăn xuống đất, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Dung nham tiên cung nghiêm cấm tiết lộ tin tức tù sĩ. Long Oan Hỏa Linh vì quá nóng vội mà phạm vào quy tắc, lời còn chưa nói hết đã bị chém đầu. Nó muốn thổ lộ tin tức cũng vì thế mà bị cắt đứt. Long Oan Hỏa Linh, Long Oan Hỏa Linh! Mông Vị gọi vài tiếng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ông ta bỗng nhiên chấn động. Ta lại bị khí vận che mờ, tự cho là nắm giữ tất cả. Mặc dù Long Oan Hỏa Linh chưa nói ra, nhưng với trí tuệ của Mông Vị như vậy đã đủ. Ông ta nhân cơ hội này phá vỡ mê chướng của khí vận, tâm trí trở nên thông suốt, thi triển thần thông quan sát khí số bố cục trên chiến trường. Không ổn. Mông Vị cảm nhận được cơ hội chiến thắng đang tuột khỏi tầm tay. Ông ta bấm ngón tay tính toán, lông mày càng nhíu chặt. Bên trong tiên cung, Long Oan Hỏa Linh thở hổn hển, tầm mắt dần khôi phục. Hình thể của nó chưa khôi phục tới ba thành, toàn thân ảm đạm, thân xác mệt mỏi, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Mông Vị truyền âm không ngừng kêu gọi: Long Oan Hỏa Linh, nếu muốn tự do, người phải hợp tác với ta. Người có biết Chu Huyền Tích đã sớm biết rõ người có dị tâm? Là Ninh Chuyết hại ta. Long Oan Hỏa Linh nghĩ tới tình cảnh hiện tại, trong đầu chỉ có hình ảnh của Ninh Chuyết đưa cho Chu Huyền Tích tờ giấy. Bài thơ kia, nó làm sao có thể ngờ được đây lại là âm mưu của Ninh Chuyết, lại dám coi thường trình độ văn học của ta sao? Dám tính kế ta ngay trước mặt, đáng hận, thật sự đáng hận. Mông Vị hít sâu một hơi, dồn toàn lực thi pháp. Hai bàn tay pháp lực khổng lồ xuyên qua chiến trường, đánh thẳng vào lôi điện trên vách tường truyền cơ bí các, sau đó tự động tiêu tán, ăn mòn thuật pháp của bí các. Đây chính là ác báo. Ở đời, nhân quả báo ứng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hết chương 318. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.